Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524, kích động nước mắt. Dương Trần một kích thành công, không chút nào dừng lại, thân hình giống như một đạo lưu tinh, phi tốc lùi lại ra. Trung Nam thấy thế, trên mặt sát ý, lập tức nồng đậm đến cực hạn, quát khẽ nói. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn lăng không đối với Dương Trần một trào. Không gian xung quanh hơi thở nóng bỏng, lập tức hóa thành một cái 20 triệu trượng đại thủ. Hướng về Dương Trần chộp tới. Làm xong những này, trên mặt của hắn lộ ra nhe răng cười biểu lộ đến. Nói ra, dám ở chỗ này cùng ta đối kháng. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Phải biết, Trung Nam thế nhưng là Thánh Hỏa Tông đệ tử, đối với nóng dực khí tức, có 10 phần thuần thục điều khiển chi pháp, nếu là đổi lại địa phương khác, hắn có lẽ còn không thể như vậy thành thạo điêu luyện. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nóng dực khí tức hóa thành cự thủ, bỗng nhiên đem Dương Trần giữ tại trong lòng bàn tay, đi theo liền có tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát mà ra. Oanh, lấy cự thủ làm trung tâm, phương viên 20 triệu trượng không gian, đều vỡ nát ra, liền liên thông đạo cũng bởi vậy kịch liệt run lên. Thánh Hỏa Tông đệ tử thấy thế, không khỏi phá lên cười, trên mặt lộ ra thống khoái biểu lộ. Ha ha, tiểu tử này chết chắc, tiếp nhận trọng kích như thế, hắn tuyệt không còn sống khả năng, chính là như vậy để hắn chết đi. Lợi cho hắn quá rồi. Bọn hắn ngắn ngủi phấn chấn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Cho dù là cho rằng Dương Trần tử vong, cũng khó có thể tiêu trừ trong lòng bọn họ cừu hận. Trung Nam thì là mặt lộ một vòng âm lãnh biểu lộ. Nói ra, như thế không chịu nổi một kích, còn dám bốn chỗ rêu rao, chết trong tay ta, đáng đời. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia hơi thở nóng bỏng biến thành cự thủ bên trong. Bỗng nhiên có một sợi kiếm quang lập lòe mà lên. Kiếm quang này mới đầu 10 phần nhỏ yếu, có thể qua trong giây lát, lại là quang mang vạn trượng, lại xuyên thấu hơi thở nóng bỏng biến thành cự thủ. Đám người thấy thế, tất cả đều sững sờ, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Đây là tình huống như thế nào? Kiếm quang này là ở đâu ra? Chẳng lẽ là Trung Nam đội trưởng vì triệt để diệt sát Dương Trần chuẩn bị ở sau? Bọn hắn kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh một màn này. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn, theo bản năng nhìn về phía Trung Nam, lại là càng thêm kinh ngạc phát hiện, người sau trên mặt biểu lộ, so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn. Chuyện gì xảy ra? Trung Nam kinh hô một tiếng, ngơ ngác nhìn qua dị tượng. Ở thời điểm này, nóng dực khí tức biến thành nhấc tay, dạn nứt ra, bỗng nhiên có một bóng người, từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sát na, đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Não hải càng là ông một tiếng, là hắn, sao lại có thể như thế đây? Thần vương nhị trọng thiên công kích, vậy mà không giết chết hắn. Đám người hít một hơi khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà lại còn sống xông ra Trung Nam công kích. Mà hiện trường kinh hãi nhất thì là Trung Nam bản nhân, bởi vì hắn khoảng cách gần nhất, cũng thấy nhất là rõ ràng. Dương Trần chẳng những còn sống xông ra, mà lại là lông tóc không thương. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn có chút mộng, thậm chí nghĩ lầm chính mình xuất hiện ảo giác. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là không chút nào dừng lại, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về đau đến chỗ sâu mà đi. Tận đến giờ phút này, trong chấn kinh Trung Nam mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lập tức hắn chính là gầm nhẹ nói, ta không tin ngươi còn có thể có như thế tốt vận khí. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, truy kích Dương Trần đồng thời, lại một lần nữa dùng bàn tay nhắm ngay Dương Trần, điều khiển chung quanh nóng rực khí tức, tiến hành vây giết. Dương Trần cảm nhận được sau lưng công kích tới gần, lại là nhìn cũng không nhìn một chút, tiếp tục tiến lên, sau đó thân hình của hắn liền bị nóng rực khí tức bao vây. Trung Nam thấy thế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước, để hắn mỉm cười chính là, lần này cự trưởng bên trong không còn kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Ha ha, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Nói ra, quả nhiên cùng ta dự liệu không khác nhau chút nào. Vận may của hắn chấm dứt. Nếu là ở Dĩ Vãng, Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe được Trung Nam như vậy cuồng ngạo lời nói, đều sẽ phụ họa tán dương. Nhưng hôm nay lại là không có người cười được. Trên mặt của bọn hắn ngược lại là lộ ra không dám tin vẻ khiếp sợ. Đội trưởng, ngươi mau nhìn phía trước. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, trong mắt chừng như trâu mắt đồng dạng, ngay cả nói chuyện cũng biến cả lăm. Trung Nam nghe vậy khẽ trao mày, quát lớn, nói chuyện ấp a ấp úng. Lập tức hắn lần nữa ngẩng đầu, nhưng vẫn không có phát hiện nhưng cùng dị thường. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không tốt xông tới. Chẳng lẽ theo ý ta không đến khu vực có gì đó cổ quái? Hắn theo bản năng thân hình lóe lên, đi vào cự trưởng phía trên, lúc này mới phát hiện một bóng người chính phi tốc hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi. Người này chính là Dương Trần. Phát hiện này để hắn triệt để mộng. Cúi đầu xem xét, phát hiện trên cự trưởng lại có một lỗ hổng. Đáng chết, hắn là thế nào làm được? Trung Nam căn bản là không có cách tưởng tượng Dương Trần là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem cự trưởng hòa tan ra một lỗ hổng tới. Sau khi hết khiếp sợ, hắn không chút do dự tiếp tục truy kích Dương Trần, mà có trước đó hai lần giáo huấn, hắn không tiếp tục vận dụng phương pháp này, mà là vận chuyển tu vi, tế luyện ra công kích mạnh nhất. Ta nhìn ngươi còn thế nào vận dụng quỷ kế. Hắn quát khẽ đồng thời, thần vương nhị trọng thiên tu vi, giống như là biển gầm, hướng về Dương Trần thổ lộ mà đi. Cái này tu vi những nơi đi qua, nóng bỏng thông đạo nhiệt độ không khí lại lần nữa tiêu thăng đứng lên, đạt đến kinh khủng dị thường trình độ. Càng quỷ dị hơn là Trung Nam lửa nóng tu vi bên trong lại có như dao kình phong gào thét mà ra. Những cái kia kình phong rơi vào trên lối đi thời điểm đều là lưu lại từng đạo rõ ràng vết tích. Công kích chưa đến, Dương Trần liền từ trong đó cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Nhưng hắn lại là mặt lộ vẻ ung dung, thậm chí nhìn cũng không nhìn sau lưng công kích một chút. Muốn chết? Trung Nam cười lạnh một tiếng, nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, liền im bặt mà dừng. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thân ảnh đột nhiên biến mất, nhưng giao chiến chỗ y nguyên có như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều tại cái này dưới sự va chạm rung động dữ dội đứng lên. Trung Nam lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc đến. Nói ra, chuyện gì xảy ra? Lập tức hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, lập tức phát giác có một cái như là kiến hôi hạt tròn hướng về phương xa bay ngược mà đi. Không gian bảo khí thật là giảo hoạt tiểu tử. Trung Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn vạn lần không ngờ chính mình tuần tự ba lần xuất thủ vậy mà đều không có thể đem Dương Trần chém giết. Lẽ nào lại như vậy? Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thân ảnh lóe lên ở giữa lại xuất hiện. Hắn mỉm cười nói ra, biện pháp này thật đúng là có tác dụng. Trước đó hắn chính là mượn dùng phương pháp này tránh né Hoàng Tâm một lần truy kích, nhưng hắn lại là minh bạch loại biện pháp này chỉ có thể dùng một lần. Quả nhiên, thua thiệt qua Trung Nam. Lần này truy kích, cũng không có lựa chọn cự ly xa công kích, mà là cấp tốc tiếp cận Dương Trần. Xem ra, người cũng không có trong tưởng tượng của ta ngu xuẩn như vậy. Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, mượn nhờ Trung Nam công kích sóng xung kích, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Trung Nam nghe nói lời này, tức giận đến toàn thân lắc một cái, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đây hết thảy, nói đến rườm rà, có thể trước trước sau sau chỉ có 10 hơi thở ở giữa mà thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt thông đạo, vậy mà phân chia thành hai cái, mà lại, mỗi một cái thông đạo, đều có thể cảm nhận được ngự ma thần viêm khí tức. Hắn không có nhíu một cái, ngưng thần nhìn lại, lại là phát hiện, hai cái thông đạo phía trên, riêng phần mình có chữ viết. Lối đi bên trái viết cổ lan điện, mà bên phải thông đạo, thì viết ngự thần điện. Ánh mắt của hắn đầu tiên là ngưng tụ, sau đó vội vàng cảm ứng một chút. Quả nhiên ở bên phải ngự thần điện trong thông đạo, cảm nhận được cùng ngự thần lục trọng thiên tương tự khí tức. Liền nó, hắn không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa, thuận phía bên phải thông đạo nối đuôi nhau mà vào. Trung Nam đuổi tới nơi này, thân hình lại là một trận, mặt lộ vẻ làm khó, mà sau lưng Thánh Hỏa Tông đệ tử, theo nhau mà tới, bọn hắn thì là nghiến răng nghiến lợi. Trung Nam thấy thế, trầm thấp nói ra, trước làm thịt tiểu tử này, lại đi hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đám người nghe chút, không khỏi hoan hô một tiếng. Trên mặt lộ ra hưng phấn cùng chấn thà biểu lộ tới. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân hình cấp tốc lấp lóe. Không bao lâu, chính là cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh to lớn không gian, tùy theo nổi lên, không gian này to lớn, sợ là chừng ức vạn trượng. Mà lại, cùng thông đạo khác biệt chính là, chung quanh nơi này vách đá. Rõ ràng trải qua tinh điêu mảnh mai, lại điêu khắc khổng lồ tường thụy chi thú, càng làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là, tại bên trong vùng không gian này, đã có một cái đội ngũ. Đội ngũ kia cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, theo bản năng quay đầu, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, trên mặt của bọn hắn, bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Thậm chí bởi vì quá khích động, thân thể vậy mà run rẩy lên. Lão thiên có mắt a, lại đem hắn đưa đến trước mặt chúng ta. Đại thù muốn được báo. Bởi vì quá khích động, một bộ phận võ giả vậy mà chảy nước mắt. Nếu là có người bên ngoài ở đây, chắc chắn cho rằng Dương Trần cùng đám người này có không đội trời chung thù hận. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, vội ho một tiếng, nói ra, khụ khụ, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đám người kia nghe đến lời này, trên mặt vẻ kích động, lập tức hóa thành phẫn nộ, đi con bà nó chứ, ngươi xem chúng ta giống không việc gì sao, đây đều là ngươi làm hại, bọn võ giả này. Trên mặt lộ ra dữ tợn không gì sánh được biểu lộ. Đối với Dương Trần hận ý, đạt đến không cách nào hình dung tình trạng, bởi vì bọn hắn không phải người khác, chính là bị Dương Trần hố thảm tán tu liên minh. Hoàng Tâm nhìn thấy Dương Trần về sau, trên mặt sát ý thì là đạt đến không cách nào hình dung tình trạng, song quyền nắm chặt ở giữa, trầm thấp nói ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Vừa dứt lời, hắn chính là dự định xuất thủ trước, lấy trước Dương Trần bớt giận, có thể người sau lại là bỗng nhiên nói ra. Các vị, tha thứ tại hạ nói thẳng, các ngươi muốn giết ta, sợ là phải xếp hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.